Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 67, chàng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 2 sau khi Thôi Tuần trốn về Đại Chu, đột quyết cùng Đại Chu nghị hòa, vị khả hãn mới lên ngôi là Tô Thái quyết định đưa con gái mình, A Sử Na Gia, gả cho Hoàng đế Đại Chu để kết thân. A Sử Na Gia không khóc, cũng không phản đối, từ nhỏ nàng đã quen chịu đựng, tính tình yếu mềm, nên chẳng ai nghi ngờ sự thuận theo của nàng. Nhưng ngay đêm trước ngày thành thân, A Sử Na Gia lặng lẽ thu dọn hành trang, dẫn theo một con ngựa, rồi âm thầm rời khỏi vương đình. Khi nàng sắp ra khỏi phạm vi vương đình, một bóng dáng quen thuộc lại chắn ngang đường nàng đi. Người đó là A Sử Na Ngột Đoá. Từ ngày bị lửa thiêu hủy dung nhan, trên má phải của A Sử Na Ngột Đoá lưu lại một vết sẹo kinh hoàng. Nàng không còn là mỹ nhân đứng đầu Tây Vực, cũng chẳng còn được xem là công chúa của đột quyết khả hãn. Những nam nhân từng điên cuồng mê đắm nàng đều quay lưng. Những kẻ từng khiếp sợ nàng giờ cũng dùng lời lạnh nhạt châm chọc. Nhưng A Sử Na Ngột Đoá chẳng hề để tâm. Chỉ có ánh mắt nàng, sâu thẳm là nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm. Theo năm tháng lại càng nồng đậm, A Sử Na Gia run rẩy. Dù giờ đây địa vị hai người đã đảo ngược, nàng vẫn không dám đối diện với vị đường tỷ này. Nàng mím môi, khẽ nói, Ngột Đoá tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? A Sử Na Ngột Đoá cười lạnh, câu này phải để ta hỏi ngươi. A Sử Na Gia ôm chặt hành lý, cố gắng lấy dũng khí, cuối cùng kiên định đáp, đúng, ta muốn đi tìm Thôi Tuần. Tiếng cười lạnh của A Sử Na Ngột Đoá dần hóa thành ngọn lửa giận ngút trời. Vết sẹo dữ tợn trên má phải nàng dưới màn đêm không trăng càng thêm đáng sợ như quỷ quái. Nàng gằn từng chữ, ngươi nói gì? Ta nói, ta muốn đi tìm Thôi Tuần. Lần này A Sử Na Gia không sợ, nàng ngẩng đầu, lệ tràn khóe mắt, ta không muốn gả cho Hoàng đế Đại Chu, ta chỉ thích Thôi Tuần, ta muốn tới Đại Chu tìm chàng. A Sử Na Ngột Đoá nghiến răng, cuối cùng ngươi cũng dám thật lòng. Đúng, ta nói, ta chỉ hối hận vì nói quá muộn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt A Sử Na Gia. Ngay từ lúc tỉ hành hạ chàng, ta đã phải lên tiếng, nhưng ta không dám. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn tỉ hành hạ chàng suốt 2 năm. Chàng vốn là thiếu tướng uy phong chinh chiến xa trường, lại bị tỉ bức đến mức không còn sức nâng nổi đao kiếm. Đó là tình yêu sao? Không phải, ai bị tỉ để mắt đến, đó mới là bất hạnh lớn nhất. A Sử Na Ngột Đoá cười như không cười. Câu này ấy mà, liệu 1 năm trước ngươi có dám nói không? 1 năm trước? Khi ta bảo ngươi dùng roi đánh hắn, sao ngươi không nói? Chẳng phải vì phụ thân ngươi nay đã là khả hãn, nên ngươi mới dám hay sao? A Sử Na Gia như chút được nỗi lòng đè nặng, nghẹt ngào nói, ta thừa nhận, ta từng yếu đuối, nhưng giờ đây ta muốn dũng cảm một lần. Chàng đã về Đại Chu, ta muốn đi tìm chàng. Sau này, ta sẽ không quay lại nữa. Ánh mắt A Sử Na Ngột Đoá ngập tràn lửa giận. Hắn là liên hoa nô của ta. Ngươi dám sao? Dù nàng uy hiếp, A Sử Na Gia lại nhìn nàng với ánh mắt đầy bi thương. Ngột Đoá tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa hiểu sao? Chàng không phải liên hoa nô của tỷ. Trên đời này, không một ai có thể khiến chàng cam tâm tình nguyện làm liên hoa nô. Cơn giận dữ trong mắt A Sử Na Ngột Đoá như sắp bùng nổ. Nhưng bất chợt, giọng nàng ta dịu lại. Nàng gọi nhỏ nhũ danh của A Sử Na Gia, A I Na, rồi nói, chúng ta không nên vì một nam nhân mà tổn thương tình cảm tỉ muội. Nàng nói, nếu muội đã muốn đi Đại Chu như vậy, tỉ sẽ không ngăn cản nữa. Trên đường, muội nhất định phải cẩn thận. A Sử Na Gia thoáng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nàng ta. Nhưng A Sử Na Ngột Đoá đã tiến tới ôm chặt nàng. A I Na, trước kia là tỷ không đúng. Nếu muội gặp được Thôi Tuần, hãy thay tỷ nói lời xin lỗi với chàng. Cái ôm bất ngờ ấy khiến A Sử Na Gia toàn thân cứng đờ. Nàng không biết nên đưa tay ôm lại hay giữ yên. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, một lưỡi đao với chuôi bọc vàng, tựa như rắn độc, bất thình lình đâm thẳng vào lưng nàng. A Sử Na Gia trợn tròn mắt không thể tin. A Sử Na ngột vá rút dao ra, rồi từng nhát, đâm sâu vào thân thể nàng. A Sử Na Gia nhanh chóng tắt thở. A Sử Na ngột đóa cười lạnh. Ta đã nói rồi, hắn là liên hoa nô của ta. Chỉ của ta. Máu của A Sử Na Gia loang lổ trên tay và mặt nàng. Nhưng A Sử Na ngột đóa vẫn không chút sợ hãi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi một người xuất hiện. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Khả Hãn Tô Thái phát hiện sự mất tích của A Sử Na Gia. Ông ta phi ngựa đến hiện trường, nhưng chỉ nhìn thấy thi thể còn chưa nguội lạnh của con gái. Tô Thái loạng choạng bước xuống ngựa, cúi người dò hơi thở của A Sử Na Gia, nhưng nàng đã tắt thở. Trong cơn giận dữ tột cùng, ông ta rút thanh đao bên hông, đặt ngang cổ A Sử Na ngột đóa, gầm lên, ngươi giết Aina. Đúng, ta đã giết gã. A Sử Na ngột đóa thẳng thắn thừa nhận. Vì sao ngươi lại giết nó? Ả không muốn hòa thân, không muốn gả cho thiên tử Đại Chu. Chuyện này chẳng phải đáng chết lắm sao? Nói láo, Tô Thái giận dữ quát. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Là vì Aina thích nô lệ của ngươi, nên ngươi giết nó, ngươi giết con gái ta. Ta phải bắt ngươi đền mạng. Nói rồi, Tô Thái vung đao, định chém thẳng vào cổ A Sử Na ngột đóa. Nàng lập tức hét lớn. Tô Thái thúc phụ, thay vì giết ta, chi bằng nghĩ xem phải làm sao đối mặt với Đại Chu trước đã. Tô Thái dừng tay, ánh mắt đầy sát khí. Nghe A Sử Na ngột đóa cất giọng châm chọc. Thúc phụ đã hứa với Đại Chu, 3 ngày nữa sẽ đưa con gái mình sang hòa thân. Nhưng A Sử Na Gia là đứa con gái duy nhất của ông. Vậy ông định tìm đâu ra người thứ hai để thay thế? Tô Thái trừng mắt nhìn nàng, vẻ phẫn nộ như muốn nuốt chửng tất cả. A Sử Na ngột đóa tiếp tục. Để ta đi, ta sẽ thay thế A Sử Na Gia đến Đại Chu hòa thân. Ngươi, Tô Thái nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vết sẹo đáng sợ trên má phải của nàng. Ngươi lấy tư cách gì? A Sử Na ngột đóa nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo trên má mình. Đáp, vết sẹo này, ta sẽ có cách xử lý. Nàng nhếch môi cười khẽ. Tô Thái thúc phụ, ông định để A Sử Na Gia đi hòa thân chẳng phải vì muốn ả làm gián điệp. Thăm dò tin tức của Đại Chu sao? Ông thực sự nghĩ rằng một người yếu đuối và vô dụng như A Sử Na Gia có thể hoàn thành nhiệm vụ ấy? Ta mới chính là người thích hợp nhất. Ánh mắt Tô Thái thoáng vẻ do dự. A Sử Na ngột đóa không bỏ lỡ cơ hội. Tiếp lời, thúc phụ, để ta thay A Sử Na Gia đến Đại Chu. Thành công, ông được lợi. Thất bại, ông cũng chẳng tổn thất gì. Ông là người thông minh, chắc sẽ biết nên chọn thế nào. Nàng nhìn Tô Thái với ánh mắt tự tin. Quả nhiên, Tô Thái từ từ thu lại lưỡi đao, liếc nhìn thi thể của A Sử Na Gia rồi nói khẽ. Aina, đừng trách cha, nếu có trách, thì hãy trách chính con. Tô Thái là một kẻ cầm quyền lạnh lùng và tàn nhẫn. Đối với ông ta, con cái chỉ là quân cờ để lợi dụng. Ông ta đồng ý với kế hoạch của A Sử Na ngột đóa. Ngột đóa tìm đến một họa sư bậc thầy. Yêu cầu người này dùng ngân châm xăm đè một hình hoa lên vết sẹo xấu xí trên mặt nàng ta. Họa sư hỏi, xăm hoa gì? Ngột đóa chạm tay lên vết sẹo thô kệch, ngữ điệu bình thản mà lạnh lùng. Hoa sen, khi ngân châm xuyên qua da thịt, đau đớn như lưỡi dao cắt vào tận xương. Ngột đóa cắn chặt răng, không cho phép dùng mê dược để làm dịu cơn đau. Nàng muốn bản thân tỉnh táo, muốn cảm nhận từng mũi kim, để khắc sâu vào lòng nỗi đau do Thôi Tuần mang lại. Chẳng bao lâu, một đóa hoa sen kiều diễm, cánh hoa trồng chất, sắc hồng rực rỡ tựa như màu dáng chiều, dần dần nở rộ trên gương mặt nàng. Đóa hoa ấy khiến dung mạo từng bị hủy hoại của A Sử Na Ngột đóa càng trở nên yêu mị mà nguy hiểm. Từ đây, nàng không còn là A Sử Na Ngột đóa, mà là công chúa A Sử Na gia chuẩn bị hòa thân với Đại Chu. Sương mù tan đi, Lý Doanh giật mình thoát khỏi ký ức bi thương của A Sử Na gia. Hai người cùng trở về tòa nhà mới ở phường Vĩnh Hưng. Lý Doanh nhìn A Sử Na gia, nét mặt yếu đuối nhưng thanh tú, nhàn nhạt cất tiếng, hóa ra cô bị A Sử Na Ngột đóa gì? Còn phụ thân cô, vì quyền lực mà đã không báo thù cho cô. A Sử Na gia khẽ gật đầu, giọng nàng như làn khói mỏng. Ta không lấy làm lạ. Từ khi sinh ra, ta đã biết mình chỉ là công cụ để phụ hãn kết giao. Nhưng ta rất ngưỡng mộ Ngột đóa tỷ tỷ. Ít nhất, bá phụ Ni Đô thật sự yêu thương tỷ ấy. Tỷ ấy có tư cách để kiêu căng ngang ngược. Còn ta thì không. Lần đầu tiên ta thấy người dám chống lại tỷ ấy là khi Thôi Tuần đến đột quyết. Chàng khiến ta nảy sinh hứng thú. Càng quan sát lại càng thấy khâm phục. Chàng có dũng khí và cốt cách mà ta không có. Ta không kìm lòng được. Ta yêu chàng, nhưng ta chưa từng nghĩ. Sự yêu thích của ta lại trở thành vũ khí tổn thương chàng. Lý Doanh mím môi. Trong tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh đêm đông rét buốt ấy. Khi những lần roi của A Sử Na gia liên tiếp giáng xuống thân hình gầy guộc của Thôi Tuần. Đối với hắn, đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự sỉ nhục về mặt tinh thần. A Sử Na gia e dè lên tiếng, công chúa Vĩnh An này, có phải ta vô dụng lắm không? Có phải ta đã khiến Thôi Tuần phải đau khổ không? Lý Doanh thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười khổ sở. Ta không biết phải trả lời thế nào. A Sử Na gia cúi đầu, đôi mắt dần ngấn lệ, giọng nói nghẹt ngào. Xin lỗi, ta thật sự vô dụng. Nhìn bộ dạng đầy tự trách của nàng, Lý Doanh thở dài. Thật ra, tính cách của mỗi người đều được định hình bởi hoàn cảnh trưởng thành của họ. Nếu ta ở vào vị trí của cô, có lẽ ta cũng sẽ trở thành một người giống như cô. Nhưng cô đã dám chống lại phụ hãn của mình, quyết định đến Đại Chu tìm Thôi Tuần. Điều đó đã đủ chứng tỏ cô rất dũng cảm rồi. Ánh mắt A Sử Na gia sáng lên một chút. Nàng run rẩy hỏi, thật sao? Lý Doanh dịu dàng an ủi. Cô vì hắn mà mất mạng, hóa thành một mảnh chấp niệm bám vào thanh loan đao suốt 3 năm. Nếu hắn biết cô đã hy sinh tất cả vì hắn, hắn sẽ không trách cô đâu. Nghe vậy, A Sử Na gia lại mỉm cười chua chát. Không, chàng sẽ không trách ta. Vì trong lòng chàng, ta vốn không tồn tại. Ta yêu chàng, thương chàng, nhưng chưa từng giúp đỡ chàng. Chưa từng giảm bớt nỗi đau của chàng. Thậm chí, ta còn vì sợ hãi mà nghe lệnh Ngột đóa tỉ tỉ. Dùng roi quất chàng, tình cảm hèn yếu như thế thì có ích gì, với tính cách lạnh lùng như tuyết trên thiên sơn của chàng. Ta nào có vị trí nào trong lòng chàng, dù ta có chết vì chàng, dù linh hồn ta 3 năm không tan, chàng cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt vì ta. Lý Doanh cứng đờ người, những lời của A Sử Na gia như kim châm vào lòng nàng. Nàng biết những gì A Sử Na gia nói là sự thật. Thôi Tuần vốn là người tính tình lãnh đạm. Hắn rất khó mở lòng với người khác. Khi hắn chìm trong bóng tối tận cùng, A Sử Na gia không dám chia tay cứu hắn. Thì làm sao hắn có thể đặt nàng trong lòng? Cảm xúc trong lòng Lý Doanh rối bời. Nàng nhìn A Sử Na gia, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói, ta phải đi tìm Thôi Tuần rồi. Công chúa A Sử Na gia, cô có muốn đi cùng ta không? Cách chương.